Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, phần thiên diệt địa. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, hắn là muốn bản thân thừa dịp hắn vây khốn Thi Vương cơ hội. Xuất thủ chém giết Thi Vương, vì vậy chạy gấp tới, giơ lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm trong nháy mắt, đột nhiên do dự. Hiện tại Thi Vương bị trói, một thân quỷ yêu lực cũng bị thiếu niên phong tỏa ngăn cản hơn phân nửa. Đã biết xúc lực huơi ra một kiếm, 8/10 có thể chém giết nó. Thế nhưng Thất Tinh Long Tuyền kiếm sát thương phạm vi quá lớn. Một kiếm hạ xuống chưa chừng ngay cả thiếu niên này cũng chém chết. Cái này dĩ nhiên không được, phải nghĩ biện pháp khác. Diệp Thiếu Dương một tay bản năng vói vào đai lưng, sờ nửa ngày cũng không còn mò lấy nhất kiện uy lực cũng đủ sát tử Thi Vương pháp khí. Đột nhiên, đầu ngón tay đụng vào một trang giấy, nhớ tới cái gì, rút ra vừa nhìn, đích thật là đạo kia phần thiên phù. Tờ này đã sớm vẽ xong thần phù, vẫn xủy ở trong dây lưng, không tìm được cơ hội sử dụng. Lúc này là kiểm tra đo lường nó uy lực thời điểm. Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, đem thần phù dán tại Thi Vương trên ót, là tăng mạnh uy lực. Còn cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên bùa, lùi lại hai bước, hai tay kết ấn, niệm tụng khởi phần thiên phù chú ngữ: Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay ra, dùng cương khí dẫn hỏa linh phù, chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng vang thật lớn, từ hơi mỏng hiện ám kim thần trên bùa, đột nhiên toát ra một cổ màu xanh nhạt trùng thiên hỏa diễm, đem Thi Vương thân thể trong nháy mắt thiêu, đem thiếu niên kia đánh bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động vạn phần, thần phù có thể sử dụng, thiên thư tàn thiên là thật. Bản thân thực sự đạt được thiên thư tàn thiên, học được thất truyền nhiều năm thần phù. Ha ha, ha ha ha, bình thường bình tĩnh như vậy khiêm tốn Diệp Thiếu Dương, lúc này cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Phát tiết trong lòng mừng như điên tình, bất quá hắn rất nhanh phát hiện, bây giờ không phải là ăn mừng thời điểm, cấp bách vội cúi đầu chiều Thi Vương nhìn lại. Thi Vương thân hình cao lớn, ở trong lửa cuồng vũ đứng lên, có thể thấy rõ ràng, toàn thân nó da thịt bị cấp tốc hỏa táng, từng cổ một màu xanh biếc huyết, xen lẫn cường đại thi khí, hướng ra phía ngoài phụt lên, nỗ lực chống lại thiên hỏa uy thế. Nó nào biết đâu rằng, cái này thiên hỏa có thể thiêu đốt tất cả tà linh khí độ. Nó phun nhổ ra thi khí, lập tức trở thành thiên hỏa thiêu đốt, lửa cháy hừng hực, so với trước kia cháy sạch vượng hơn. Nhưng Thi Vương lúc này đã rơi vào mê loạn, dựa vào bản năng, không ngừng thả ra thi khí, mưu toan đối kháng thiên hỏa. Kết quả, trong cơ thể nó nghìn năm tu vi, ngược lại trở thành giết chết nó nguồn năng lượng. Mấy phút sau đó, nó thân thể cao lớn, bị đốt thành một đống tiêu bụi. Phác thông một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, rơi tứ phân ngũ liệt, huyết cổ Thi Vương, cứ như vậy, treo. Diệp Thiếu Dương không có thời gian cảm hoài, lập tức xông lên, đạp tắt Thi Vương trên người lưu lại ngọn lửa, đem hắn thân thể lật lại, tay vươn vào trong lồng ngực sờ một bà, cảm tạ trời đất, nội tạng còn rất tốt, lập tức cũng không đoái hoài tới ác tâm. Đem vẫn đang nhảy nhót trái tim hái xuống, lấy tay đang cầm, đưa đến Thanh Tuệ trước mặt. Thanh Tuệ đem Thi Vương trái tim bỏ vào phương đỉnh trong, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, cười mị khởi con mắt. Thiếu Dương ca, đoạn đường này khổ cực không có phí công, ngươi thành công, chờ ta sau khi trở về, phối trí giải dược cho ngươi, ngươi ăn huyết cổ liền đáp án. Diệp Thiếu Dương cũng cười rộ lên, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Kích động này phân nửa đến từ huyết cổ giải trừ, phần nửa đến từ thần phù nghiệm chứng. Nếu không phải là sợ Thanh Tuệ hiểu lầm, hắn hận không thể ghé vào trên mặt hắn hôn một cái, chia sẻ vui sướng tâm tình. Lúc này, hắn nghĩ tới Đằng Vĩnh Cửu hoàn trả trên mặt đất nằm, không biết rõ làm sao dạng. Quay đầu nhìn lại, Đằng Vĩnh Cửu sạch đã tỉnh, đang theo Mã Kề vai ngồi dưới đất, dùng một loại vẻ mặt như đưa đám xem cùng với chính mình. Xin lỗi, Diệp Thiên Sư, ta pháp lực hữu hạn, lại không đến giúp ngươi. Ngươi đến giúp ta rất nhiều. Diệp Thiếu Dương hướng hắn thủ lĩnh. Đằng Vĩnh Cửu sạch cười cười, mau đi xem một chút người thiếu niên kia thế nào. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới hắn đến, vội vàng đối với thiếu niên kia liếc liếc mắt, chứng kiến hắn còn đang quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tâm trạng có chút khẩn trương, cản liền đi tới, bắt hắn lại vai, đem hắn quay lại, đang muốn thăm dò hơi thở của hắn. Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra, hai huyết con người màu đỏ một dạng trừng mắt Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên vươn tay, bóp cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không chút hoang mang, tay trái niết thành mắt phượng, dọc theo thiếu niên tay trái bảy đại huyệt vị một đường gõ đánh đi qua. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức tay nắm cửa lùi về. Cùng lúc đó, trên người của hắn chu tước hình xăm sáng lên một đạo hồng quang. Sau đó tựa như vừa rồi như vậy, hình xăm ly khai thân thể của thiếu niên, hóa thành thực sự chu tước. Dương Lợi Trào không chút khách khí hướng về phía Diệp Thiếu Dương phủ tiến lên. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, giơ lên tay phải, lấy cương khí lăng không vẽ ra nhất đạo xá lệnh phù. Chu tước đụng vào, lập tức dường như đánh vào một bức tường thượng, đạn trở lại, kêu lên một tiếng giận dữ, còn muốn xoay người lại công kích. Diệp Thiếu Dương đem một chương thiên sư phù đưa tới trước mặt nó, thản nhiên nói, ngươi không biết ta đừng lo, lấy thực lực của ngươi bây giờ, không phải ta đối thủ, ta không làm thương hại ngươi chủ nhân, thành thật ngây ngô đi. Chu tước liếc hắn một cái, lập tức đuôi cuốn một cái, một lần nữa trở lại trên người thiếu niên, hóa thành hình xăm. Ta không sai đi, Mã dùng vai cùng Đằng Vĩnh Cửu sạch một cái. Đồ chơi gì, ở Diệp tử thủ hạ đều là cặn bã, thần điểu diều hâu cũng không ngoại lệ. Đằng Vĩnh Cửu sạch ngượng ngùng cúi đầu, nói, bội phục, bội phục. Lúc này, thiếu niên tỉnh lại lần nữa, hai con người một dạng màu đỏ đã lui, thế nhưng lại biến thành màu xanh nhạt. Diệp Thiếu Dương quan sát nửa ngày, mới phát hiện đây là hắn ánh mắt bản sắc. Tại chỗ ngơ ngẩn, vừa muốn mở miệng hỏi, đột nhiên một bó quang đánh ở trên mặt mình, vội vàng trở tay ngăn trở. Quay đầu nhìn lại, nhiều người cầm đèn pin, hướng bên này chiếu qua đây. Trong đó chiếu hắn chính là cái kia. Đem đèn pin lui về phía sau lấy ra, nương bên cạnh tia sáng. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hiện quen thuộc khuôn mặt, trong lòng thoải mái, lại cố ý trợn mắt một cái, nói, đều đánh xong, ngươi mới đến. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng, lấy đèn pin chiếu chiếu huyết cổ thi vương di hài, nói, người này quá lợi hại, ta có thể đặt không lại, chỉ có thể đối phó những người bình thường kia. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, minh bạch của nàng nhất định là những huyết vu đó sư. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên này bị phá pháp người huyết vu sư một cái cũng không thấy. Trước khi còn buồn bực những người này tuy là bị phá pháp thân, nhưng cũng không trở thành thật đem mình làm quần chúng, cũng không được hỗ trợ, nguyên lai đều bị bắt đi. Diệp Thiếu Dương sinh lòng buồn bực, nói, đại buổi tối, các ngươi làm sao nhanh như vậy sờ tới nơi này? Dựa vào đình muội một dạng, Tả Vũ Tinh vỗ vỗ hai bên trái phải một người vai, đem đèn pin lấy ra. Diệp Thiếu Dương cái này mới nhận ra là Uông Đình, trong lòng bừng tỉnh, trách không được trước khi vẫn nhìn không thấy người của nàng. Nguyên lai đi tiếp dẫn Tả Vũ Tinh đám người. Tạ Vũ Tinh hỏi Diệp Thiếu Dương, hiện trường có còn hay không nguy hiểm? Đạt được hắn đích xác nhận thức, liền sắp xếp người viên thăm dò hiện trường. Nàng liền mang 4-5 cái cảnh sát qua đây, đều tự tay cầm camera, hướng về phía hiện trường một trận chợt vỗ. 234, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục